Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tập 120 Bắc Tống Phong Lưu. Món hoa trong gương, trăng trong nước này Lý Kỳ làm cũng chính là món bánh ngọt mà con cháu thường gọi với cái tên bánh bông lan. Bánh bông lan này có thể là món bánh ngọt khó làm được thế giới công nhận, mặc dù ở nước Pháp không phải tất cả người làm bánh ngọt đều dám làm bánh bông lan. Nhưng mà Lý Kỳ lại trở về ngày xưa để làm. Thật là tài cao gan lớn. Kỳ thật có những tình tiết vô cùng đặc biệt trong món sen nở rộ này. Chính là vì món ăn này hắn mới biết được vợ của hắn. Hơn nữa hắn cũng thường xuyên làm bánh bông lan với các vị cho vợ hắn ăn. Có thể nói món bánh bông lan này là bánh ngọt mà hắn làm nhiều lần nhất. Cho nên hắn mới dám mạo hiểm thực hiện. Phải biết rằng nếu chẳng may cô sơ suất gì, vậy thì thanh danh của Kim Đao Chủ Vương sẽ giảm đi nhiều. Đương nhiên, cũng chỉ có những đầu bếp có lòng tự tin vô cùng mạnh mẽ và có một năng khiếu trời cho như hắn thì mới dám làm như thế. Một khắc ngắn ngủi này có thể khiến cho người ta phải đau khổ. Sau khi Lý Kỳ lấy bánh ngọt trong lò nướng ra, rắc lên chút đường, chỉ thấy một cái bát bù xù một khối, miếng bánh ngọt màu da cam nằm dưới lớp đường trắng như tuyết, trông như một bó nấm sắc màu, rất hấp dẫn. Lý Kỳ không kéo dài quá lâu, lập tức đem mời những người đang có mặt. Thế nhưng dù sao đây đều là trụ cột vững chắc của Kim Quốc, vì vậy bọn họ đều là những nhà thẩm định ẩm thực. Lý Kỳ đưa tay cả những người kia lại nói, bệ hạ, món hoa trong gương trăng trong nước này phải ăn càng sớm càng tốt, bởi vì hương vị của nó trong chốc lát là trôi qua. Hoàn nhân A-Cốt đã quan sát Lý Kỳ cũng không dám gian lận bên trong, giơ tay ra hiệu cho những nhà thẩm định lui ra, sau đó cầm lấy thìa và đếm thử. Những người còn lại cũng đều bắt đầu. Mồi thứ nhất, trên mặt mấy người đều tỏ vẻ kinh ngạc vui mừng, đặc biệt đám người Hoàn Nhan A-Cốt Đà, bọn họ đều ăn bánh ngọt lần đầu tiên, hương vị mới lạ này khiến cho bọn họ không thể nào ngừng miệng được. Sau khi ăn vào, niềm vui trên gương mặt bọn họ dần chuyển thành hoang mang, đôi mắt tràn đầy sự mơ màng, ngay đến cả Triệu Lương Tự, Triệu Giai cũng không có ngoại lệ. Rất nhanh, bọn họ chén sạch phần bánh ngọt trong bát, không một lời khen ngợi, không có bất kỳ ý kiến gì. Mấy người chỉ ngơ ngác nhìn nhau, dường như đang hỏi nhau người cũng có cảm giác này sao. Không khí rất là kỳ lạ, chỉ có một mình Lý Kỳ hiểu được hàm ý trong mắt của bọn họ. Chiếc bánh bông lan này thật sự là quá bình thường, chẳng hề no bụng tí nào. Thật tình ta còn tưởng rằng món bánh ngọt này ngon thế nào, buổi sáng chẳng ăn chút gì, giờ xem ra cũng chỉ vì như vậy. Hoàn Nhan Tông bật hừ một tiếng, cất lời nói trước tiên, sắc mặt có phần bất mãn. Tứ thái tử, chiếc bánh này vốn là đồ ngọt, há có thể làm cơm ăn? Lý Kỳ khẽ mỉm cười lại nói với Hoàn Nhan A-Cốt Đà, bệ hạ, không biết món hoa trong gương trăng trong nước người ăn có vừa miệng không? Hoàn Nhan A-Cốt Đà nhíu mày, vẫn suy nghĩ một lúc mới nói, món hoa trong gương trăng trong nước này của ngươi hương vị thật sự rất kỳ lạ, ăn vào thấy rất ngọt, hương vị lại ngọt ngọt, cảm giác mềm nhũn, đưa vào miệng là tan chảy, thế nhưng dường như lại cảm thấy như không ăn gì cả, giống như những đám mây trắng trời vậy, trông mỹ lệ mà lại chạm mãi không tới được, kỳ lạ, thực sự là kỳ lạ. Hoàn Nhan Thịnh cũng nhíu mày gật đầu nói, Hoàng huynh nói rất đúng, ta cũng có cảm giác này, cái vị này có mà như không, chẳng ai có cách nào mà bắt được. Triệu Giai cảm thán nói, đây là hương vị thực sự của hoa trong gương, trăng trong nước này, với sự mềm mại và mùi thơm dễ chịu, giống như là tơ lụa vậy, chỉ có điều nó biến mất quá nhanh, còn chưa nuốt đã chẳng còn nữa rồi. Có lẽ giống như lời Lý Kỳ nói, đây chính là hương vị của hoa trong gương, trăng trong nước. Hoàn Nhan Thịnh gật đầu nói, Tam Vương Tử nói không sai. Hương vị này giống như một cảnh tượng huyền ảo ẩn hiện hư vô, như thực như mơ vậy. Lý Kỳ cười nói, bà vị nói không sai, hoa trong gương trăng trong nước này mặc dù hương vị tuyệt ngon, nhưng điều đáng tiếc là cái cảm giác ngon miệng lại chỉ thoáng qua. Cuối cùng mọi người cảm nhận trống rỗng. Cách làm món này tuy rằng phức tạp, nhưng hương vị lại mờ ảo, giống như sự cô quạnh của ngọn đèn dầu khi suy yếu, sự trống rỗng của vườn hoa sau khi héo tàn. Giống như sự cô quạnh của ngọn đèn dầu khi suy yếu. Sự trống rỗng của phồn hoa sau khi héo tàn. Mọi người đều sửng sốt, lập tức cúi đầu im lặng suy nghĩ, nghiền ngẫm lấy câu nói kia này của Lý Kỳ. Hoàn Nhan Tông vọng đột nhiên nói, Lý Đại Phu, bánh bông lan đều có vị này sao? Lý Kỳ lắc đầu nói, không phải, chỉ có hoa trong gương trăng trong nước có hương vị này. Hoàn Nhan Tông vọng híp mắt cười nói, vậy vì sao Lý Đại Phu cứ một mực làm món hoa trong gương trăng trong nước này cho phụ thân ta ăn? Dường như trong đó có điều bí ẩn nào đó. Người này nhìn qua như là lão quê mùa vậy, nhưng suy nghĩ lại cẩn thận như vậy. Nếu sau này muốn đấu với hắn thì thật sự là một chuyện vô cùng đáng sợ. Lý Kỳ bắt đầu ngập ngừng nói. Xem ra phía trước nhị thái tử, tại hạ thật chẳng có gì có thể che giấu cả. Thế nhưng lời phải nói ra có điều bí ẩn khác. Nó cũng không tự nhiên. Kỳ thật ta sở dĩ có thể nghĩ tới món hoa trong gương trăng trong nước vẫn phải nhờ hoàn toàn vào lần thương lượng này. Ta cho rằng lúc này để bệ hạ nếm xem, đối với quý quốc và đại tống ta cũng như lần thương lượng này đều có được ý nghĩa vô cùng quan trọng. Triệu Lương tự nhíu mày, dường như hiểu được nhưng cũng chưa rõ ràng lắm. Hoàn Nhan A Cốt Đà cười nói, hả? Không thể tưởng tượng được trong đó vẫn có tầng ý nghĩa như vậy. Thật thú vị. Người nói tạm ta nghe xem. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói, nguyên lý làm ra món hoa trong gừng trăng trong nước này kỳ thật dựa vào lòng trắng trứng trong lò nướng cháy. Sự giãn nở quá độ giữ lấy vẻ đẹp bề ngoài đẹp đẽ kia. Chỉ có điều, nói cho cùng, đây chỉ là một dấu hiệu giả tạo mà thôi. Bởi vì sự giãn nở quá độ cuối cùng cũng không tránh khỏi việc vỡ nát. Mời bệ hạ xem, ở đây vẫn còn có hai chén kinh hoa thủy nguyệt. Hắn nói xong rồi chỉ lên trên bàn. Mọi người đều mở mắt nhìn. Chỉ thấy hai chén hoa trong gương, trăng trong nước còn lại trên bàn đã co lại thành một khối, xấu xí vô cùng, nhìn qua chẳng hề thấy đói bụng. Hai mắt của Hoàn Nhân Tông vọng lóe lên một ánh sao, nheo nheo mặt, chậm rãi nói. Lý Đại Phu giờ có so sánh hoa trong gương, trăng trong nước này với Đại Kim được không? Lời vừa nói ra, biểu hiện trên mặt mỗi người mỗi khác. Lý Kỳ cười nói, không dám. Vậy ngươi có ý gì? Lý Kỳ nói, thần chỉ muốn mượn lời nhắc nhở bệ hạ. Hoàn Nhan Tông bật đập bàn một cái, đứng dậy phẫn nộ nói, lão sợ, phụ thân ta há cần ngươi nhắc nhở, ngươi là cái thá gì? Hoàn Nhan A Cốt Đà liếc mắt lừa một cái, trầm giọng nói, Tông bật, ngồi xuống. Nói xong hắn quay sang Lý Kỳ, ngươi nói đi, ta rất muốn nghe những lời trái tai thẳng thắn của ngươi. Đại tạ bệ hạ đã khen ngợi. Lý Kỳ chắp tay nghiêm nghị nói, thần nghe nói bệ hạ đổi quốc hiệu thành Đại Kim là vì nhà Liêu lấy Tân Thiết làm hiệu, Binh Thiết mặc dù kiên cố vững chắc cuối cùng cũng trở nên xấu đi. Còn riêng Kim không thay đổi, không phải là xấu. Hoàn Nhan A Cốt Đà cười ha ha nói, ha ha, xem ra điều mà ngươi biết còn khá nhiều. Lý Kỳ cười, đề tài câu chuyện lại xoay chuyển nói, tuy nhiên thưa bệ hạ, một đế quốc hùng mạnh không thể nào xây dựng nên được trong một ngày. Một mặt nếu theo đuổi cái vẻ bề ngoài và cái công lao và ân đức hư ảo lúc ẩn lúc hiện kia, một khi khinh suất mọi thành quả đã vất vả gây dựng thành đành phải bỏ mặc thôi. Bệ hạ có thể trong những năm tháng ngắn ngủi gây dựng lên một đế quốc to lớn đã là chuyện vô cùng hiếm thấy. Thế nhưng trách nhiệm cũng dần một to lớn. Trông coi 100 người khó hơn là một người, trông coi một đất nước khó hơn rất nhiều so với một gia đình. Nếu sự giãn nở quá mức, sớm muộn gì cũng sẽ một ngày giống như món hoa trong gương, trăng trong nước này, bị lún sâu ở dưới. Hiện giờ Đại Kim vẫn chưa thay đổi gì, nó cũng có thể trở thành một kinh hoa thủy nguyệt. Phải là lúc trước, Triều Lương tự dự đoán sẽ để Lý Kỳ tức chết đi. Nhưng qua lần thương lượng trước, hắn đã quen rồi, lặng lẽ chờ đợi Lý Kỳ bị phê bình. Quả nhiên, Hoàn Nhan Tông bật lạnh lùng nói, ngươi thật sự to gan, dám nguyền rủa Đại Kim ta giống như cái bánh bồng lan vô tích sự của nhà ngươi ư. Y nói xong quay sang Hoàn Nhan A Cốt Đà nói, phụ thân, Hà Nhi xin được hành quyết Lý Kỳ tại chỗ. Hoàn Nhan A Cốt Đà liếc mắt nhìn Hoàn Nhan Tông bật ha ha nói, nếu ta muốn xem hắn sớm đã hạ hành quyết tại buổi thương lượng hôm đó rồi, ha, để hắn sống tới ngày hôm nay. Ngươi ngồi xuống trước đã. Hoàn Nhan Tông bật tức giận trừng mắt nhìn Lý Kỳ, mới ngồi xuống. Y từ đầu tới cuối không hiểu rõ vì sao phụ thân lại nhiều lần cho phép. Hoàn Nhan Tông vọng bỗng nhiên thốt ra câu nói, giãn nở quá độ ư, ha ha ha, Lý Đại Phu, không phải sợ Đại Kim ta độc binh tới quý quốc chứ? Mọi người vừa nghe sắc mặt biến đổi, người này thật sự đáng ghét. Trong lòng Lý Kỳ căng thẳng, nhưng ngoài miệng thì lại cười ha ha nói, nhị thái tử cớ sao lại nói như vậy? Hai nước Tống Kim chẳng phải thân thiện hữu hảo hàng trăm năm, vì sao ta phải lo ngại về việc này? Chẳng lẽ nhị thái tử muốn ta động binh tới Đại Tống? Hoàn Nhan Tông vọng cười ha ha nói, ha ha, người chớ có nghĩ nhiều. Ta cũng chỉ nghe được những lời nhận xét kia của ngươi nên có chút suy nghĩ thôi. Hoàn Nhan A Cốt Đà liếc mắt nhìn Hoàn Nhan Tông vọng thản nhiên nói, Tông vọng, chớ có nói bậy. Rất xin lỗi, do Hải Nhi lỡ lời rồi. Hoàn Nhan Tông vọng sắc mặt căng thẳng gật đầu nói. Hoàn Nhan A Cốt Đà thoáng nghĩ và liếc nhìn Lý Kỳ một cái, chậm rãi nói, ngươi muốn mượn việc này để ta đồng ý điều kiện của ngươi, dùng việc xây dựng kinh tế của ngươi để giành lấy 100 vạn quan thuế đất. Lý Kỳ chắp tay làm lễ nói, bệ hạ thánh minh. Hoàn Nhan Thịnh cười miễn cưỡng lắc đầu nói, người thật là hao tổn tâm huyết. Lý Kỳ ha ha, thần vốn vì việc này mà tới, tự nhiên là tận tâm tận lực hoàn thành tốt việc này. Hoàn Nhan A Cốt Đà cười một cái rồi nói, liên quan tới việc này còn phải thận trọng mà suy xét, nhưng cho dù ta có đồng ý hay không, ta đều cảm ơn những lời khuyên của ngươi. Việc này thực sự đã nhắc nhở ta, đối với những kẻ có gan góp lời như ngươi, chỉ cần trọng thường mới phải chứ. Tứ đệ, ngươi nghĩ sao? Hoàn Nhan Thịnh gật đầu nói, Thần đệ đồng ý với lời nói của Hoàng huynh. Hoàng Nhân Tông Vọng bỗng nhiên nói, phụ thân, con nghe người ta nói Lý Đại Phu thích con gái lớn của A Thích Nhi. Hình như hiện nay người con gái kia vẫn đang ở trong phòng của Lý Đại Phu. Phụ thân sao không dẫn cô ta tới cảm ơn Lý Đại Phu. Hoàng Nhân Quốc đã cao mày, nhìn thẳng vào Hoàng Nhân Tông Vọng trầm giọng nói, ai lại để cho cô bé kia đi hầu hạ Lý Đại Phu vậy? Trong mắt của Hoàng Nhân Tông Vọng tỏ vẻ kích động ngượng ngùng nói, Hải Nhi không biết, thật sao? Con không dám lừa phụ thân. Hoàng Nhân Quốc đã quay đầu hướng Lý Kỳ nói, Lý Đại Phu, nhìn tổng thể thì hắn nói có thật không vậy? Lý Kỳ xoa tay ngập ngừng ơ một tiếng. Hoàng Nhân Quốc đã liếc mắt một cái là nhìn ra hắn đang giả bộ, bất đắc dĩ cười rồi hỏi, vậy ngươi có biết thân phận của người con gái kia không? Biết, nhưng cô ta trong mắt của ta chỉ là một người con gái mà thôi. Hoàng Nhân Quốc đã sừng sốt cười ha ha gật đầu nói, hơ hơ, tốt lắm, ngươi đã thích, ta đành lấy cô ta ban thưởng cho ngươi, xem như là phần thưởng vì ngươi đã giải công làm ra món hoa trong gương trăng trong nước này. Lý Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên nói, bệ hạ, làm như vậy sao được? Cô ta là con gái của A Thích Nhi. Hoàng Nhan A Cốt Đà khẽ nói, A Thích Nhi hiện giờ là một con chó đi lạc, thời điểm gã nắm lấy mấy chục vạn quân, ta còn không sợ gã, huống chi là bây giờ, chỉ cần ngươi nguyện ý nhận lấy cô ta là được rồi. Lý Kỳ hành lễ nói, đa tạ bệ hạ đã ban tặng. Hoàng Nhan A Cốt Đà cười ha ha, ha ha ha, được rồi, hôm nay dừng ở đây. Nói xong hắn liền đứng dậy đi ra phía ngoài. Khi đi qua chiếc bàn lớn kia, hắn bỗng nhiên ngừng lại, dừng chân thức hai chén bánh ngọt vỡ vụn, rồi bỗng nhiên cầm lấy thìa múc một miếng lớn đưa lên miệng, cau mày một cái rồi phun hết cả ra, cười nói. Mặc dù chỉ đếm thử một miếng, nhưng ta thật sự không thích hương vị này. Kỳ thật Hoàn Nhân Tông Vọng cũng không có nói sai. Lý Kỳ sở dĩ làm món hoa trong gương trăng trong nước không phải vì lần thương lượng này, chủ yếu là muốn cảnh cáo đối phương. Không cần phải một mực khuếch trương, chủ yếu nên chuyển rời vào tình hình trong nước. Nếu không hậu quả sẽ y như món hoa trong gương trăng trong nước. Nói cách khác thì không cần phải dụng binh tới đại thống. Lý Kỳ không biết bản thân tới tham gia thương lượng lần này có phải đã thay đổi được lịch sử hay không, thế nhưng sự an nguy của thiên hạ, hắn nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, cho nên hắn nguyện dùng mọi thủ đoạn để ngăn chặn lại tai họa kia. Tuy nhiên, trước khi Hoàn Nhan A Cốt Đà sắp sửa rời đi, Lý Kỳ biết rằng chuyến đi lần này không hề uổng phí. Hoàn Nhan Tông Vọng theo sau, đi lên bên cạnh Lý Kỳ, ha ha cười, cất lời nói. Không hổ là kim đao chủ vương, một món bánh ngọt vô cùng đơn giản, không ngờ lại ẩn chứa nhiều đạo lý như vậy, thật sự đã khiến ta được mở rộng tầm mắt. Lý Kỳ lại thản nhiên cười nói, nhị thái tử quá khen. Hoàn Nhan Tông Vọng ha ha nói, hờ đúng rồi, chúc mừng các hạ đã dẫn về được một mỹ nhân. Lý Kỳ chắp tay nói, đa tạ, cáo từ, cáo từ. Trên đường trở về, Lý Kỳ bỗng nhiên tìm được Triệu Lương Tự, nhỏ giọng nói, Triệu Đại Phu, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Triệu Lương Tự khẽ mỉm cười, trong lòng y biết rằng điều muốn nói chính là chuyện của Gia Luật Cốt Dục, nói, người cứ yên tâm, đây là việc tư của các người, ta sẽ không nói với người khác đâu. Lý Kỳ gật đầu nói, đa tạ Triệu Đại Phu đã thấu hiểu. Khai khí, Triệu Lương Tự ha ha cười lại nói, tuy nhiên, người đang sẵn sàng chuẩn bị. Nếu người con gái này trở về Biện Kinh, rất có thể sẽ sinh ra nhiều chuyện thị phi. Lý Kỳ ở một tiếng nói, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Vậy thì tốt, ha ha ha. Thật đúng là yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu nha. Lý Kỳ lắc đầu nói, Triệu Đại Phu, những lời của ngươi, ta nào dám đồng ý mà không suy nghĩ. Triệu Lương Tự kinh ngạc nói, lời này là như thế nào? Lý Kỳ ha ha nói, ta cho rằng nên là soái soái quân tử thục nữ hào cầu mới đúng. Triệu Lương Tự sừng sốt một hồi, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tuy nhiên hai người bọn họ ồn ào như thế, một bên Triệu Giai nhắm mắt làm ngơ, ngồi trên ngựa cúi đầu với bộ dạng trầm tư. Trở lại dịch quán, Lý Kỳ lập tức đến ngay, thấy Triệu Giai vẫn còn ngơ ngác ngồi trên ngựa thì không khỏi sừng sốt, hồ khẽ một tiếng, điện hạ, điện hạ. Triệu Giai nao nao tò mò nhìn Lý Kỳ nói. Lý Kỳ nói khẽ một tiếng, chỉ vào cổng chính của dịch quán nói, chúng ta tới nơi rồi. Triệu Giai ngẩng đầu nhìn lên, cười ngượng một tiếng rồi xuống khỏi ngựa. Lý Kỳ đi tới tò mò nói, điện hạ, vừa rồi người suy nghĩ chuyện gì vậy? Triệu Giai kinh ngạc nhìn Lý Kỳ liếc mắt một cái, một lát sau mới nói, vào trong rồi hắn nói đi. Ba người đi vào trong dịch quán, Triệu Lương Tự hơi mệt một chút nên về phòng trước, còn Triệu Giai đi cùng Lý Kỳ tới phòng của hắn. Điện hạ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Triệu Giai liếc nhìn Lý Kỳ một cách kỳ lạ đột nhiên hỏi, này Lý Kỳ, món hòa trong gương trăng trong nước này thật sự gần đây mới nghiên cứu ra có phải không? Lý Kỳ sửng sốt nói, ê, điều này có quan trọng như vậy không? Người trả lời ta trước đi. Lý Kỳ lắc đầu nói, không phải. Triệu Giai thở dài nói, Ngày trước người đấu cho Phụ Hoàng nhiều món ăn như vậy, vì sao lại không làm ra món ngon này nhỉ? Lý Kỳ a một tiếng, lập tức cau mày lại, không biết trả lời như thế nào cho phải. Nghĩ thầm rằng, sớm biết y hỏi vấn đề này thì vừa rồi không nên nói thật như vậy rồi. Triệu Giai lại than dài một tiếng nói, kỳ thật người không nói ta cũng biết. Phụ Hoàng căn bản cũng không thể đem ra so sánh với Hoàn Nhan A Cốt Đà kia được, cho nên người đã không dám làm. Lý Kỳ ngẩn ngơ một lúc vội hỏi, Điện Hạ, đừng nói những lời như vậy nha. Triệu Giai cười nói, hai người, ngươi và ta ở đây có quan hệ như thế nào thì hãy nói ra đi. Ra tới cổng này là ta không nhớ được ta vừa mới rồi nói cái gì nữa. Điện Hạ anh Minh. Triệu Giai cười ngượng lắc đầu nói, ngươi cứ lỏng vỏng mãi về cái anh Minh của ngươi. Đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Lý Kỳ chần chừ một lát thì mới nói, kỳ thật hàm nghĩa thực sự đằng sau hoa trong gương trăng trong nước là chủ nghĩa vật chất hư vô, giãn nở quá độ, sau khi ra hoa quá mức, cuối cùng đã tránh khỏi được sự vỡ nát. Triệu Giai nhíu mày trầm ngâm đến nửa ngày, gật đầu nói, ta hiểu rồi. Y vốn chỉ là một gã ếch ngồi đáy giếng, chẳng qua lần này đi xa, y nói cái gì gọi là người ngoài. Nhiều quan niệm trong lòng tự nhiên cũng tùy theo đó mà thay đổi. Rõ ràng y nhận biết được con trai của Hoàn Nhan A Cốt Đà phải mạnh hơn con trai của bọn họ không chỉ một bậc. Kỳ thật đối với Kim Quốc mà nói, món hoa trong gương trăng trong nước này đã thích hợp hơn với Đại Tống ngày nay. Các triều đại Hoàng đế Bắc Tống đều vô cùng khổ hạnh, xét về quy mô hoàng lăng của Hoàng đế Bắc Tống thì không có để nhìn ra. Còn Tống Huy Tông hoàn toàn là một loại khác, ông ta thích xa hoa, thích đào to bố lớn. Nếu đem hiến hoa trong gương trăng trong nước cho ông ta, chưa nói tới sẽ có hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng chắc chắn sẽ chẳng vui sướng gì. Hiện giờ Lý Kỳ vẫn như là đang bước đi trên băng mỏng vậy, há dám làm như vậy. Lý Kỳ ha ha nói, sau này muốn ăn, có thể phải trả tiền nhé. Khoản tiền này có thể là vật chất đích thực, càng tăng lên thì càng tốt. Sau khi Triệu Giai ra khỏi phòng, Lý Kỳ trực tiếp về phòng mình, bởi vì hắn vẫn có một tin tức phải báo cho người phụ nữ trong phòng kia. Đại nhân, người đã trở lại rồi. Gia Luật cốt dục ra mở cửa rồi hành lễ. Có một người phụ nữ đang đợi ở nhà thực sự là rất ấm áp. Lý Kỳ rất thích cái cảm giác này. Đi vào trong nhà, Gia Luật cốt dục đưa cho hắn một ly trà ấm. Hắn uống xong một ngụm rồi cười nói, cô suốt ngày đợi ở trong phòng thì không buồn sao? Gia Luật cốt dục lắc đầu nói, cốt dục chẳng buồn chút nào, ngược lại không hề muốn ra khỏi cánh cửa này. Lý Kỳ sửng sốt, lập tức hiểu ra ngay. Đối với những tháng ngày đen tối trước đây, hiện giờ với cô ta mà nói thì thật sự không thể hạnh phúc được như vậy. Thì cười nói, tuy nhiên chớ có lo, chẳng cần đợi lâu là một lần nữa cô có thể hưởng được sự tự do và ánh mặt trời rồi. Gia Luật cốt dục ngỡ ngàng nhìn Lý Kỳ, trong ánh mắt ẩn chứa một nỗi sợ hãi. Lý Kỳ ha hả nói, là tin tốt. Ngay vừa rồi, hoàng đế của Kim Quốc đã đồng ý tặng cô cho ta rồi. Gia Luật cốt dục cả người run lên, hốc mắt đã ươn ướt, đứng đờ người ra. Hơn nửa ngày cô ta mới thấp thỏm nói, đại nhân không gạt thiếp đấy chứ. Lý Kỳ trợn trắng mắt nói, ta gạt cô làm cái gì? Một tiếng, Gia Luật cốt dục ngã quỵ xuống đất, nước mắt đổ rào rào xuống, xúc động nói, đại nhân một lần nữa lại đem ân huệ cho cốt dục trọn đời khó quên. Cốt dục nguyện cả đời hầu hạ đại nhân để báo đáp đại ân đại đức của đại nhân. Nàng ta trong phút chốc mong chờ không biết rằng có bao nhiêu vất vả. Mặc dù hai ngày trước Lý Kỳ nói cho nàng biết đối phương nhất định sẽ tặng nàng cho Lý Kỳ, nhưng dù sao chỉ là suy đoán của Lý Kỳ. Hiện giờ thấy sự việc bụi bẩn đã lắng hết xuống đất, nàng ta có thể không xúc động, có thể không vui mừng sao? Trời ạ, lúc này chẳng lẽ không nên đưa lên môi thơm sao? Sao lại quỳ xuống đất? Lý Kỳ mau chóng đỡ nàng ta dậy nói, cô đừng có quỳ xuống bất động như vậy, ta thật sự ghét để ai đó phải quỳ xuống. Thứ hai là người khác để ta phải quỳ đấy. Gia Luật cốt dục đứng dậy, lau lấy nước mắt nức nở nói, xin lỗi đại nhân. Sau này nhớ kỹ. Lý Kỳ trách cứ liếc nhìn cô ta một cái nói, ta vừa mới nói qua rồi. Kể từ bây giờ cô đã được tự do một lần nữa. Tự do ở đây là cô có thể làm mọi việc mà cô mong muốn đấy. Gia Luật cốt dục kinh ngạc nói, cốt dục ngu dốt, không hiểu được ý của đại nhân. Lý Kỳ thở dài nói, nói về cô cũng biết. Phụ thân cô hiện giờ còn sống và phương Bắc còn đang xây dựng nên chính quyền Bắc Liêu. Nếu cô muốn đi tìm phụ thân của cô, ta cũng sẽ không ngăn cản. Gia Luật cốt dục ngẩn ra, không đợi Lý Kỳ nói hết đã cướp lấy lời. Đại nhân, có phải người không cần cốt dục đúng không? Lý Kỳ lắc đầu nói, đương nhiên là không phải. Nếu như cô theo ta về Đại Tống, ta tự nhiên cũng vô cùng vui vẻ. Chỉ có điều ta mong cô hiểu cho. Cho dù cô có quyết định thế nào, thì ta cũng sẽ tôn trọng quyết định đó. Gia Luật cốt dục cảm động nhìn Lý Kỳ một cái rồi nói, ông ta đã từng vứt bỏ thiếp một lần, nếu thiếp lại đi tìm ông ta, chỉ sợ cũng chỉ nhận được sự vứt bỏ lần nữa. Thiếp thật sự không muốn nghĩ đến ông ta, hơn nữa nếu ông ta thấy thiếp, chắc chắn trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Người phụ nữ này khá là thông tình đạt lý. Lý Kỳ gật đầu hỏi, cô hận phụ thân của cô sao? Gia Luật cốt dục do dự một lát, lắc đầu nói, có lẽ chỉ một lúc tức giận, Nhưng sau rồi đã nghĩ kỹ, ông ta nuôi dưỡng thiếp 30 năm, cho dù là để thiếp bỏ mạng vì ông ta thì thiếp cũng phải làm, chỉ là thiếp bất kể thế nào cũng không nghĩ rằng ông ta chọn lấy cách này mà vứt bỏ. Hiện giờ thiếp lại cảm thấy được giải thoát, bởi vì thiếp đã trả hết sạch nợ cho ông ta. Chỉ có điều cái giá phải trả quá lớn, vẫn còn liên lụy đến những người vô tội này. Lý Kỳ biết rằng nàng ta đang nói về người đàn ông của nàng, cười nói, cô có thể nghĩ như vậy, ta thật sự rất vui. Tình cảm và lòng thù hận vướng mắc với nhau, điều đó chỉ khiến cô càng trở nên đau khổ. Ta cũng không hy vọng người phụ nữ bên mình là một người tràn đầy lòng thù hận, như vậy ta cũng không tốt được với cô. Gia luật Cốt Dục gật đầu nói, xin đại nhân yên tâm, Cốt Dục tuyệt sẽ không gây thêm phiền toái cho đại nhân đâu. Không phải là phiền toái hay không, Lý Kỳ khoa tay nói, ta biết rằng sự đau khổ mà người Kim đem tới cho cô rất khó có thể quên được. Ta cũng không nhớ sự thù hận trong lòng mà cô phải kìm nén, nhưng ta hy vọng cô có thể quý trọng khoảng thời gian sau này mà không phải nhớ đến lúc trước kia. Chỉ có như vậy cô mới không phải sống trong đau khổ. À, còn một điều, cô đừng cứ mãi gọi ta là đại nhân đại nhân. Ở bên ngoài cô hãy gọi ta một tiếng phó soái. Chỉ khi có hai chúng ta, cô hãy gọi ta một tiếng quan nhân đi. Ha ha. Gia luật Cốt Dục mặt ửng đỏ e lệ nói, Cốt Dục xin khi nhớ lời dạy bảo của đại quan nhân. Qua hai ngày, Kim Quốc bên kia dường như vẫn chưa thương lượng ổn thỏa, người vẫn chưa được phái đến. Trạng vạng ngày thứ ba, Hồ Thạch Liệt Bột Hách đột nhiên lại tới. Hồ Thạch Liệt tiên sinh, không biết hôm nay ngài tới thăm có chi chỉ giáo? Lý Kỳ chắp tay cười nói. Hồ Thạch Liệt Bột Hách lắc đầu nói, quả đến sở cứ nói đùa, ta nào dám chỉ giáo ngươi, vẫn phải nhờ ngươi chỉ giáo đấy. Dừng một chút, y lại tiếp tục hỏi, ta hôm nay tới là muốn nhờ ngươi chỉ giáo về vấn đề mở quán rượu. Hả, vấn đề gì? À, ở đây nói chuyện không được tiện, ta hãy tìm một chỗ yên tĩnh, chúng ta có thể trao đổi chậm rãi à? Ây, như thế nào? Chẳng lẽ người vẫn sợ ta hại người ư? Ây, không có, không có. À, vậy thì đành làm phiền Hồ Thạch Liệt tiên sinh. Tuy nói như vậy nhưng mà Lý Kỳ vẫn gọi Mã Kiều tới. Hiện giờ ra ngoài không đi với Mã Kiều, trong lòng hắn cảm thấy rất lo lắng. Không biết là hắn quá nhát gan hay là Mã Kiều có cảm giác an toàn. Hồ Thạch Liệt Bột Hách dẫn Lý Kỳ theo được nửa canh giờ, đi tới một ngôi làng nhỏ không một bóng người bên phía ngoại ô phía nam. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một đội binh mã đứng ở dưới dòng suối nhỏ bên thôn. Lý Kỳ ngừng lại nói, Hồ Thạch Liệt tiên sinh, những người kia là ai? Hồ Thạch Liệt Bột Hách xin lỗi nói, quả nhiên sở chưa có trách, ta đây phụng mệnh hành sự, kỳ thật là hoàng thượng đang tìm ngươi. Mẹ nói chứ, phụng mệnh hành sự không thể nào trở thành lý do gạt người nha. Lý Kỳ buồn bực đưa mắt nhìn. Đợi đến gần chỉ thấy Hoàn Nha Na Cốt Đà đang ngồi bên dòng suối câu cá. Khởi bẩm hoàng thượng, quả nhiên sở đã đưa tới. Hoàn Nha Na Cốt Đà đứng dậy mỉm cười nhìn Lý Kỳ nói, người đã tới rồi. Lý Kỳ hành lễ, Lý Kỳ khấu kiến bệ hạ. Hoàn Nha Na Cốt Đà khoa tài nói, người không cần để bụng chuyện ta chọn cách này để mời người tới chứ. Bệ hạ làm như vậy cũng vì tốt cho thần, thần cảm kích còn không kịp làm sao để bụng được. Lý Kỳ gật đầu nói, người hiểu là tốt rồi. Hoàn Nha Na Cốt Đà gật đầu giơ một tay về phía trước nói, hôm nay khí trời tốt, người hãy đi cùng ta một lát nha. Được. Lý Kỳ đi cùng Hoàn Nha Na Cốt Đà chậm rãi dọc theo bờ suối. Lý đại sư, từ lần đầu tiên gặp mặt trên sàn đấu võ cho đến 3 ngày trước, dường như mỗi lần ngươi cùng chúng ta giảng đạo lý. Trong tình huống này, đây là lần đầu tiên trong đời ta gặp phải. Hoàn Nha Na Cốt Đà ha ha cười nói, ta đâu dám cùng mọi người giảng đạo lý chứ, đó là ta cầu xin các ngươi mà. Hôm nay ai bảo ta ăn nhờ ở đậu? Lý Kỳ ngượng ngùng nói, ê, không dám không dám, Lý Kỳ có đắc tội, kính xin bệ hạ thứ lỗi. Hoàn Nha Na Cốt Đà khoát tay nói, ta không trách ngươi, chỉ là ta cảm thấy việc này khá thú vị. Tuy nhiên ngươi nói với ta nhiều đạo lý như vậy, hôm nay ta thì muốn nói cho ngươi biết một điều. Lý Kỳ sừng sốt gật đầu nói, kính xin bệ hạ chỉ giáo. Hoàn Nha Na Cốt Đà quay đầu nhìn hắn một cái, gãy mỉm cười nói, người Hán ngươi có câu nói gì nhỉ? Chim khôn chọn cành mà đậu. Ý của câu này không thể hiểu nổi. Hoàn Nha Na Cốt Đà muốn mời chào Lý Kỳ. Lý Kỳ tuyệt đối không nghĩ rằng Hoàn Nha Na Cốt Đà đột nhiên sẽ xuất hiện như vậy. Không ngờ ngẩn ngơ tới nửa ngày. Nhưng việc này hiểu được thì cũng không hẳn. Hắn giờ vờ như không biết rồi nói, bệ hạ, xin thứ lỗi cho Lý Kỳ ngu dốt không hiểu ý của bệ hạ là gì. Hay, thật không biết sao? Thật sự ta không biết. Hoàn Nhan Tông Nga Cốt Đà lắc đầu nói, người nghĩ rằng so sánh giữa ta và hoàng đế quý quốc thì ai tốt hơn? À, này, cho dù Lý Kỳ có tài ăn nói, vấn đề này vẫn là khó cho hắn rồi. Thế nhưng Lý Kỳ chần chừ lại làm cho Hoàng Nhan Na Cốt Đà cảm thấy đắc ý. Lý Kỳ nhanh chóng liếc mắt nhìn ông ta thầm nghĩ, đây chẳng phải là vô nghĩa sao? Tống Huy Tông là vị hôn quân nổi tiếng lịch sử, chỉ cần không phải là hoàng đế quá kém thì đều phải tốt hơn ông ta. Thế nhưng tuy nói như vậy, dù sao hắn cũng là người Hán, là con dân Đại Tống, há có thể để uy phong hơn hắn ta được. Liền nói, bệ hạ, Vấn đề này của người vượt qua khỏi phạm vi suy xét của ta. Ừ, ta không có tư cách để trả lời vấn đề này. Hoàng Nhan Akutda ha ha cười nói. Ha ha, mặc dù ta chưa từng gặp hoàng đế quý quốc, nhưng từ lần chuẩn bị này, y tuyệt đối không phải là một vị minh quân. Y quá mong cầu thành. Có lẽ người sẽ nói đấy đều là sự dồn ép mà đại kim ta gây ra. Kỳ thật không phải như vậy. Nếu y không chân trong chân ngoài, lo lắng việc nọ việc kia, lần phạt lưu này tuyệt đối không thể như thế được. Ngoài ra, ta còn nghe nói thiếu tề của đương triều quý quốc kia cũng là hạng người có cái nhìn thiện cận. Hiển nhiên, ông ta đã được tìm hiểu, biết rằng Lý Kỳ và Vương Phủ bất hòa. Không cần ngươi nói, nhưng ai nói rằng ông ta là hoàng đế, đối với Vương Phủ đơn giản là một con chuột nhắt. Ôi, tất cả mọi việc đều là ý trời. Lý Kỳ khẽ thở dài một hơi, chẳng thèm cất lời. Hoàn Nhan Akutda lại nói, Lý Đại Phu, ngươi là một kẻ thông minh. Có một số việc ta không nói ngươi cũng có thể hiểu được. Tuy ngươi là một thân bản lĩnh, nhưng nằm trong tay của loại hoàng đế kia thì ngươi rất khó mà phát huy bản lĩnh được. Mà đại kim ta đây binh hùng tướng mạnh, nhân tài đông đúc, trên đời chẳng có lấy một đội quân có thể chống lại đại kim của ta. Nói tới đây ông ta thở dài và nói tiếp. Tuy nhiên, người cũng nói không có sai. Đại kim ta tuy mạnh bên ngoài, nhưng về phương diện quản lý và chế độ vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Nhưng ta cho rằng cũng là chuyện đương nhiên thôi. Người cũng nói rồi mà. Một đế quốc hùng mạnh tuyệt đối không thể nào xây nên trong một ngày. Có nhiều thứ không phải nói thay đổi là thay đổi được. Trong phương diện này ta không như tứ đệ của ta. Cho nên hiện giờ về cơ bản ta giao việc này cho y quản lý. Nhưng một mình y vẫn không đủ. Hiện giờ bên cạnh y cần một nhân tài như ngươi. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể tới Đại Kim giúp y. Còn về phía Nam Triều, ngươi không cần lo lắng. Mình ta sẽ giúp ngươi ổn thỏa. Không biết ý ngươi như thế nào. Lời nói này của ông ta rất thành tâm thành ý, không hề che giấu điều gì. Hơn nữa vẫn mượn Hoàn Nhan Thịnh nói cho Lý Kỳ biết ông ta là một vị hoàng đế biết người khéo dùng. Có thể nói là tính toán chu toàn. Từ điểm này cũng có thể thấy được ông ta thực sự vô cùng tán thưởng Lý Kỳ. Dù sao trong lần thương lượng này, Lý Kỳ đã cho thấy sự can đảm và mưu lược, cũng như việc vào đề đều rất phù hợp với một nhân tài trọng sự lý tưởng của ông ta. Lý Kỳ trầm ngâm tới nửa ngày, cười nói, có thể có được lời tán thưởng của bệ hạ. Việc này đối với ta mà nói thực sự là một vinh quang và may mắn. Hơn nữa ý nghĩa cũng không phải tầm thường. Nhưng bệ hạ chưa từng nghe qua câu nói này. Nếu không cùng tộc loại với ta, lòng dạ của họ ắt sẽ khác. Bất kể là như thế nào, trước sau ta là người Hán. Nếu ta đồng ý với bệ hạ, có thể tưởng tượng rằng những ngày ta ở quý quốc như đạp trên băng vậy. Hơn nữa vẫn sẽ gây nhiều phiền toái cho bệ hạ. Nếu bệ hạ ủy quyền cho ta đi làm, thì chắc chắn sẽ gặp phải sự cản trở từ những người khác. Nếu bệ hạ hạn chế với ta, thì ta chẳng khác nào phế nhân. Hơn nữa, nếu là ta hôm nay thì đã dễ dàng đồng ý với bệ hạ rồi, và một ngày nào đó cũng sẽ dễ dàng phản bội lại bệ hạ. Tin rằng bệ hạ cũng sẽ không hy vọng có một thần tử là cái loại người cháo trở bất thường. Hoàn Nhan Akutda ngẩn người, lập tức cười ngượng và nói, điều này ngươi nói có lý. Kỳ thật ta cũng nghĩ tới điểm này, nhưng ta vẫn muốn thăm dò ngươi một chút. Hiện giờ xem ra chúng ta vẫn chưa có cái duyên của quân thần. Tuy nhiên nói gì thì nói, nếu ta trải ra 20 tuổi, ta sẽ nghĩ ra mọi biện pháp thu nhận ngươi làm bộ hạ. Ngụ ý nói thế này, nếu ông ta vẫn còn đó, thì vấn đề mà Lý Kỳ nói không phải là vấn đề. Đây cũng không phải là nói bốc phét cái gì, phải biết rằng người nữ chân thật sự coi ông ta là như thần thánh, không dám cãi ý chỉ của ông ta. Đúng vậy, nếu ông ta qua đời, Hoàn Nhan Thịnh kia sẽ nghe theo di nguyện của ông ta hay không nhỉ? Trên gương mặt của Lý Kỳ lộ vẻ u sầu, nhưng ngoài miệng thì vẫn ha ha nói, là bệ hạ quá nể mặt Lý Kỳ rồi. Vậy thì ngươi cũng phải có bản lĩnh. Hoàn Nhan Akutda chắp hai tay sau lưng lắc nhẹ đầu và nói, việc này dừng ở đây thôi. Chúng ta nói sang việc chính đi. Việc mà có liên quan tới Yến Vân, ta có thể đồng ý với lời đề nghị mà ngươi đề ra. Thế nhưng, trước tiên ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết kế hoạch của ngươi. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Đây cũng là mục đích chủ yếu mà hôm nay ông ta tới tìm Lý Kỳ. Đúng vậy, trong lòng của Lý Kỳ vui vẻ, nhưng thực ra lại vô cùng buồn bực, ngượng ngập nói, bệ hạ, thật không dám giấu giếm. Hiện giờ ta còn chẳng có một kế hoạch nào cụ thể. Hoàn Nhan Akutda nhớn mày nói, vậy ngươi há chẳng phải là nói bừa sao? Thật là buồn cười. Đùa mồ hôi, đây không phải là sự hợp tác giữa Túy Tiên Cơ và các ngươi, ta chẳng làm chủ được. Lý Kỳ cười ngượng nói, việc này ta không nghĩ, nhưng mà vấn đề là đầu tiên phải được bệ hạ đồng ý. Như vậy mới có thể nói với Hoàng thượng. Hoàng thượng đã đồng ý rồi thì kế hoạch này mới thực sự thực thi cụ thể được. Trước khi tới ta cũng không biết bệ hạ có đồng ý không, vậy thì đi thuyết phục Hoàng thượng thế nào đấy? Hoàn Nhan Akutda khoát tay nói, mặc dù nhiều người nói không phải là không có lý, nhưng chỉ dựa vào lời nói kia mà khiến ta đồng ý với ngươi, việc này không thể thực hiện được. Cho dù ta có đồng ý, cả Triệu Văn Võ Đại Kim ta cũng không thể nào đồng ý được. Cho nên người nhất định phải nói cho ta biết dự tính của ngươi. Điều ông ta nói cũng có lý, nhưng việc này không phải là một mình ta quyết định. Lý Kỳ cảm thấy có chút khó xử, thế nhưng thành công đang gần ở ngay trước mắt, sao cũng không thể bỏ cuộc, thì do dự một lát rồi nói. À bệ hạ, tuy rằng ta không có kế hoạch cụ thể nào, nhưng mà trong lòng cũng có một kết cấu sơ lược. À, vậy thì ngươi nói đi xem nào. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng rồi nói. Đầu tiên, tự nhiên được bệ hạ đồng ý cũng như sự ủng hộ của Hoàng thượng Đại Tống ta. Hai người thiếu một đều không thể được. Tiếp đó là tuyên truyền thu hút đầu tư. Nếu là xây dựng kinh tế, tự nhiên có thể lấy lợi ích làm chủ yếu, phải kiếm được lời. Bằng không, không ai nguyện đi sang nơi đất khách đi buôn bán ở nước ngoài. Mà ưu thế của quý quốc có bốn chữ bách phế đại hưng, nghĩa là còn có rất nhiều việc phải làm. Cấu trúc kinh tế của Đại Tống ta đã hoàn thiện rồi, giàu thì cũng giàu có rồi. Hơn nữa, những ông chủ lớn vẫn đang không ngừng lợi dụng ưu thế của mình để mở rộng lợi ích của mình. Việc này đối với những người khác mà nói thì là cơ hội tương đối ít. Hay lấy quán rượu ở Biện Kinh của ta mà nói. Cửa hàng chính đã có hơn 70 nhà, còn các chi nhánh nhiều vô số kể. Bây giờ cần mở quán rượu ở Biện Kinh thực sự là khó hơn lên trời. Thế nhưng quý quốc lại bất đồng rồi. Đối thủ cạnh tranh ít mà tài nguyên lại sung túc. Mấu chốt là cơ hội đến với mỗi người đều bình đẳng như vậy. Vậy thì xem bản lĩnh của ai to hơn. Nếu ai giành được tiên cơ thì cơ hội phát tài càng lớn. Mặt khác mà nói, buôn bán ở quý quốc có nhiều cơ hội. Hơn nữa, cơ hội thậm chí còn có thể khiến người giàu lên trong một đêm. Đây là ưu thế của quý quốc. Và đây cũng là trọng điểm mà chúng ta muốn tuyên truyền. Ngoài ra, quý quốc và Đại Tống vẫn có thể thương lượng mở rộng thêm một vài điều kiện, khuyến khích thương nhân Đại Tống đầu tư tại quý quốc. Điều cuối cùng là dựa vào yêu cầu chọn lựa buôn bán bức thiết nhất của quý quốc. Nếu quý quốc mở ít quán rượu thì đến lúc chúng ta có thể mời đến những ông chủ buôn rượu. Nếu quý quốc thiếu quần áo, chúng ta có thể thu nhận thêm thương buôn lụa tơ. Nói chung là đúng bệnh mà hút thuốc, hết sức cố gắng giảm thiểu những tổn thất không đáng có. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn trộm Hoàn Nhan A Cốt Đà, thấy đang trầm tư, cũng chẳng tỏ vẻ bất mãn. Lúc này mới thở nhẹ và nói tiếp. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là một quy trình đại khái, vẫn cần sự phối hợp của quý quốc. Thực hiện được thì vô cùng phức tạp, thế nhưng ta cho rằng nếu hai Đức Tống Kim một lòng, tin rằng nhất định có thể vượt qua mọi khó khăn, đạt được mục đích của chúng ta. Hoàn Nhan A Cốt Đà trầm tư suy nghĩ đến nửa ngày, gật đầu rồi hỏi. Vậy cần bao lâu đây? Lý Kỳ suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Việc này không thể một bước là đến, cần trao đổi nhiều lần, đặc biệt là lúc mới bắt đầu, có thể sẽ mất một thời gian. Dựa vào sự hiểu biết của ta về thương nhân Biện Kinh, nếu như tất cả đều thuận lợi, thì ta chắc chắn đầu tư 100 vạn quan vào quý quốc trong vòng 3 năm. Hơn nữa đây vẫn chỉ là một sự đầu tư mang tính thăm dò. Nếu thuận lợi, tin rằng Đại Tống ta sẽ có nhiều thương nhân hơn nữa tới quý quốc làm ăn. 3 năm ư? Hoàn Nhan A Cốt Đà lắc đầu nói, không được, như vậy quá lâu, ta cho ngươi 2 năm. Ta không cần ngươi đầu tư bao nhiêu, nhưng nhất định phải để ta thấy được sự hiệu quả. Ôi, toát mồ hôi. Còn nói ngươi không biết làm ăn buôn bán, vừa không muốn ta đầu tư nhiều, nhưng vừa muốn phải nhìn thấy hiệu quả. Hơi, không có tiền thì lấy đâu ra mà hiệu quả. Làm hoàng đế quả nhiên thật là tinh quái. Dù sao Vương Bát Đàn kia không thể nào là vị hoàng đế thực sự được. May mà ta cũng không sai sót. 3 năm chỉ là do ta báo giá, 2 năm mới là điểm mấu chốt của ta. Sau 2 năm, nếu chưa xảy ra sự thay đổi nào của Tĩnh Khang, thì như vậy đã là thay đổi, ta mới có thể chân chính mà mở lòng với ngươi được. Lý Kỳ tỏ vẻ khó xử, từ chối một hồi rồi mới nói. Vậy ta làm hết sức nhé. Hoàn Nhan A Cốt Đà lắc đầu nói. Ta ghét nhất là kiểu trả lời như thế nào cũng được. Ta sẽ viết nên một hiệp ước đồng minh, nói cách khác, người nhất định phải làm được cho ta. Mẹ nó. Hoàng đế đều là một vẻ có đạo đức và đức hạnh nha. Chỉ biết nói ngoài miệng thôi, một chút cũng sẽ không vì người khác mà suy nghĩ. Lý Kỳ ngồi thẳng nói. Ta cam đoan sau 2 năm, bệ hạ nhất định sẽ thấy được một đại kim hùng mạnh. Hoàn Nhan A Cốt Đà lúc này mới nở một nụ cười ha ha nói, ha ha, tốt lắm, ta chờ tới ngày ấy. Như vậy nhá, ngươi đi về trước đi, rồi giải thích chuyện này với hoàng đế của các ngươi. Nửa tháng sau, ta sẽ cho người đem ngựa bút, chỉ là chữ hoặc là tranh tự tay vua vẽ hoặc viết, tới Biện Kinh. Vâng. Việc này tới đây coi như đã được giải quyết, bởi vì Hoàn Nhan A Cốt Đà biết rằng Tống Huy Tông sẽ không thể nào mà cự tuyệt. Ông ta cũng thở dài một hơi, vung tay về hướng những phía sau và nói tiếp, đem rượu tới đây. Hai quẻ tùy tùng lập tức rót hai chén rượu dâng lên cho Hoàn Nhan A Cốt Đà. Hoàn Nhan A Cốt Đà chuyển tới Lý Kỳ một ly và nói. Ta biết ngươi không uống rượu, nhưng đây là chén rượu chúc mừng, ngươi không thể không uống. Lý Kỳ nhận lấy rượu mời, do dự một hồi rồi mới nói. Bệ hạ, ta cho rằng nếu ta uống chén rượu này, bệ hạ sẽ cảm thấy bản thân mình nhìn lầm người đấy. Hoàn Nhan A Cốt Đà sừng sốt, lập tức cười ha ha, uống hết chén rượu của mình, rồi cầm lấy chén rượu kia của Lý Kỳ, một hơi cạn sạch, hào sảng nói. Hôm nay ta giúp ngươi uống chén rượu này. Hôm khác hy vọng ngươi có thể đem trả chén rượu này cho dân chúng của Đại Kim. Kỳ thật sự khác biệt giữa Minh Quân và Hôn Quân rất đơn giản. Một kẻ thì luôn nghĩ sẽ vì nhân dân cả nước mà phục vụ, kẻ còn lại thì cả ngày chỉ nghĩ làm sao khiến cho nhân dân cả nước phục vụ cho y. Phục vụ và bị phục vụ căn bản là vô cùng khác biệt. Hiển nhiên Hoàn Anna Cốt Đà thuộc loại người trước, còn Tống Huy Tông rõ ràng là thuộc loại người sau. Ngày đó, sau khi Lý Kỳ trở về, cũng không hề đem tin này nói cho Triệu Lương Tự và Triệu Giai. Bởi Hoàn Anna Cốt Đà trước khi đi đã nói với mình rằng, ngày thứ hai, ông ta sẽ đàm phán lần cuối cùng về chuyện Yến Vân. Hôm sau, sứ đoàn Tống Triều lại đi đến Phủ Nha cùng đại diện của Kim Quốc tiến hành bàn bạc. Tuy rằng sự tình cơ bản đã được xác định nhưng quá trình đàm phán cũng không hề lạc quan hơn. Đại thần bên Kim Quốc bắt đầu đặt câu hỏi về việc Đại Tống sẽ giúp Kim Quốc kiến thiết nền kinh tế như thế nào. Mà bên Tống Triều, ngoài trừ Lý Kỳ ra thì những người còn lại thực sự đến cái bíp cũng không hiểu. Lý Kỳ giúp bọn họ giải quyết một ít vấn đề bấu chốt, còn vấn đề còn lại thì hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Bởi hắn cũng không chắc là có thể thuyết phục được Tống Huy Tông, cho nên nhất định phải cần Triệu Lương Tự thay mặt Tống Huy Tâm cam đoan. Vậy liền có thể giảm bớt áp lực trên người hắn. Rất rõ ràng, Lý Kỳ và Hoàn Nhan Cốt Đà cùng sướng thành hai bè, mục đích là để giảm bớt những trở ngại trong sự thu hút đầu tư của Lý Kỳ. Dù sao, bên Tống Triều kia hiện gian thần cũng đứng đầy ở một phòng. Lý Kỳ tuy rằng đã tận lực tránh tổn hại đến lợi ích của bọn họ, nhưng công trình mênh mông như thế nhất định sẽ liên lụy tới trung tâm lợi ích của bọn họ. Nhưng nếu có Kim Quốc ở bên cạnh tạo áp lực, như vậy sự việc liền tiến hành dễ dàng hơn. Trận này đàm phán có thể nói là lề mề, kéo dài nhất từ lúc mặt trời mọc cho đến khi nó lặn. Triều Lương Tự nửa đường mệt mỏi còn trốn ra sau, thời lúc không có ai mà díp mắt lại. Tất nhiên, y cũng đã ra mặt đảm bảo rất nhiều chuyện. Sau cuộc đàm phán, hai bên Tấm Kim đều toàn thân mệt lạ. Hoàn Nhan A Cốt Đà thiết yến chiêu đãi đám bọn hắn. Trên yến hội, nhóm đại thần bình thường hồi nãy tưởng chừng như đều hóa điên rồi, buông ra dự tính trong lòng, thỏa thích hưởng lạc, nói chuyện là đều giống lên, dùng bát để uống rượu, hơn nữa bên cạnh mỗi người còn có một quan kỹ bồi rượu, mà đến hội này quả là xa hoa, lãng phí đến cực điểm. Sau khi yến hội kết thúc đã là canh ba, Hoàn Nhan Tông vọng treo nụ cười trên mặt trở lại phủ đệ, nhưng vừa mới đạp cửa vào phòng thì sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm u lạnh lẽo, bàn tay trắng kiện đem toàn bộ rượu trên bàn quét xuống đất. Rắc rắc, một loạt âm thanh vỡ đổ vang lên. Không phải y không vừa lòng với kết quả đàm phán hôm nay, mà là y đã đi theo phụ thân Nam Trinh Bắc Chiến hơn 10 năm. Phụ thân vẫn luôn coi trọng ý kiến của y, chưa bao giờ giống như cuộc đàm phán hôm nay. Hoàn Nhan A Cốt Đà gần như không để tâm đến ý kiến của y. Loại cảm giác này giống như là khi ngươi đang là người đầu tiên có tên trong danh sách diễn viên chính, lại lập tức rớt xuống làm nhân vật phụ đấy. Điều này làm y khó có thể chấp nhận. Đương nhiên y dù sao cũng là vị nguyên soái thống lĩnh ngàn quân. Dù có tức giận vì có chút không tiếp thu được, nhưng y vẫn sẽ tuân theo đại cục, hiểu được quyết định của phụ thân, bởi chính y cũng biết, hiện giờ Đại Kim có rất nhiều việc bị gác lại cần được xử lý. Nếu có thể có được sự hỗ trợ của Tống Triều, tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ có điều y thật sự nhịn không được tên Lý Kỳ. Dính vào tên tiểu tử này làm y không thoải mái. Nếu mấy điều kia là do Triệu Lương Tự nói ra, y không chừng sẽ có tâm tình khác. Cốc, cốc, cốc. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ. Ai mà đến trễ thế này? Hoàn Nhan Tông vọng nhíu mày trầm giọng nói. Chuyện gì? Điện hạ, bên ngoài có người cầu kiến. Là ai? Tiểu nhân không rõ lắm. Cái gì? Nhưng lúc này bên ngoài lại vang lên một thanh âm cuồng vọng. Tông vọng, là ta. Hoàn Nhan Tông vọng sắc mặt căng thẳng, vội vàng đem toàn bộ mảnh sứ vỡ trên đất quét vào dưới chân bàn, sau đó điều chỉnh tâm tình tiến lên mở đại môn. Chỉ thấy người đứng ngoài là một nam tử cao lớn mặc áo choàng màu đen. Vì vành nón kéo thấp vô cùng, hơn nữa hiện là đang đêm khuya nên căn bản không thể thấy được mặt người nọ rõ ràng. Người này không đợi Hoàn Nhan Tông vọng mở miệng liền tự tiện đi vào. Hoàn Nhan Tông vọng cười khổ một tiếng, hướng hạ nhân kia phân phó. Ta hiện tại đang bàn chuyện quan trọng, bất cứ kẻ nào cũng không được phép thấy. Vâng, đại nhân. Đợi tên hạ nhân kia đi rồi, Hoàn Nhan Tông vọng đóng cửa lại, quay đầu nhìn người kia nói. Tại sao ngươi lại trở về? Ha ha ha. Người nọ cười to một trận, kéo vành nón xuống. Chỉ thấy gương mặt dưới mũ hé ra một mảnh râu quai nón dài, trán nhô lên nổi bật. Người này ước chừng 40 tuổi, thân cao tầm 1m75, dáng người khôi ngô, tóc trải thành ba bím tóc lớn. Trời sinh một đôi mắt hổ, làm cho người ta cảm giác gã không giận mà uy. Gã liếc mắt nhìn Hoàn Nhan Tông vọng, giọng mang theo ý cười. Có đại sự như vậy, ta có thể không đến sao? Hoàn Nhan Tông vọng mỉm cười, ngồi trên ghế bình tĩnh nói. Như vậy, xem ra không phải là phụ thân kêu người tới đây. Người nọ lắc lắc đầu. Hoàn Nhan Tông vọng thản nhiên nói, vậy ngươi chính là làm trái quân lệnh mà. Nếu Bắc Liêu bên kia xảy ra điều gì sai lầm, phụ thần chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Ta đương nhiên là biết. Bằng không ngươi nghĩ ta sẽ mặc kéo choàng chết tiệt này mà tới đây hả? Người nọ về mặt khinh thường nói. Cơ mà bên Bắc Liêu kia người cứ yên tâm đi. Đám tàn binh bại tướng đó không cần ta ra tay. Hiện giờ đại cục đã định, chỉ chờ xem khi nào thì bắt lại tên nhóc kia thôi. Mà nói thật tên nhóc cũng quá là giàu hoạt, bao nhiêu thiên là địa võng ta bày ra, y đều chạy thoát, thật là tức chết ta mà. Hoa Nhân Tâm Ngọng gật gật đầu cũng không có nhiều lời, y biết rằng Bắc Liêu bị diệt chỉ là vấn đề thời gian, nói. Vậy lần này ngươi đến là vì đàm phán chuyện Yến Vân? Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta và ngươi đều nhàn rỗi vô sự, nên ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm ngươi để nói chuyện phiếm sao? Hoa Nhân Tâm Ngọng cười cười nói, người đó tại sao vẫn y hệt như trước kia vậy? Hiện giờ chúng ta cũng không còn sống nửa nữ chân tộc như hồi đó nữa rồi. Phụ thân đương nhiên là muốn đặt toàn bộ lợi ích của Đại Kim lên hàng đầu, ta không nghĩ làm như vậy thì có gì không ổn. Người nọ hừ một tiếng rồi nói, hừ, nói vậy có nghĩa là ngươi tán thành. Hoa Nhan Tông Vọng buông lòng nói, ít nhất ta không tìm thấy lý do để cự tuyệt. Hơn nữa dù ta đồng ý, chưa chắc phụ thân, tứ thúc cùng các đại thần khác cũng đồng ý. Nguyên lai là như vậy. Người nọ cười lạnh một tiếng rồi mới nói, khó trách người sẽ bị tên Nam Triều kia đánh bại. Hoa Nhan Tông Vọng trừng hai mắt trầm giọng nói, Hoa Nhan Tông Hàn, ngươi đang nói cái gì? Người này chính là một viên mãnh tướng khác của Kim Quốc, cháu họ của Hoàn Nhan A Cốt Đà, là đường huynh của Hoa Nhan Tông Vọng, Hoa Nhan Tông Hàn. Gã sở dĩ không tham gia lần đàm phán này là vì hiện gã đang phụng mệnh tiến hành Bắc Liêu. Hoa Nhan Tông Hàn hờ nói, ta nói sai chắc, ta nghe người ta nói trên đường. A Ba Lê bị người ta đánh một chiêu không đứng lên nổi. Tiểu tử tông bật kia cũng bị một tên tiểu tướng Nam Triều không biết tên đem chiến mã của y đâm chết. Cả người dù không biết mất mặt, nhưng ta cảm thấy xấu hổ chết mất. Hoa Nhân Tông Vọng quay đầu đi thản nhiên nói, đây chẳng qua là tứ đệ khinh thường, không thể giữ lời. Nếu trên chiến trường thật sự, ta tin tưởng tứ đệ nhất định có thể chiến thắng mà không chút trì hoãn. Vấn đề là hiện nay đã thua rồi. Ngươi tìm ta là để nói mấy việc này. Hoa Nhân Tông Hàn vung tay lên, đương nhiên không rồi. Ta hiện tại muốn hỏi ngươi một câu. Dù ngươi mới nói vừa rồi, nhưng thực sự từ tận chân tâm, ngươi tán thành việc hợp tác cùng với Nam Triều sao? Hoàn Nhan Tông Vọng trầm ngâm một lát, chẳng lẽ ngươi có ý kiến tốt hơn? Hoàn Nhan Tông Hàn cười ha hả, lập tức thành âm trở nên lạnh lùng. Lần này Nam Triều thả phạt Liêu, ngươi cũng thấy rồi đó. Quân đội Nam Triều so ra vô cùng non kém, chỉ cần Hoàng thượng đồng ý cho ta 10.000 binh mã, ta nhất định có thể bắt Hoàng đế Nam Triều kia đem dâng cho Hoàng thượng. Hoàn Nhan Tông Vọng thản nhiên nói, nhưng người không hiểu rõ, phụ thân không muốn dụng binh với Nam Triều. Ta biết chứ. Lúc trước chúng ta đều cho rằng Nam Triều là một nước lớn ở Trung Nguyên, chắc chắn phải có bản lĩnh. Nhưng thật không ngờ lại không chịu nổi một kích. Đương nhiên không thể không khiến người ta suy nghĩ. Hoàn Nhân Tông Vọng nói, hiện nay sự đã khác rồi. Người nói ra lời này phỏng còn có tác dụng gì? Đúng vậy, ta rốt cuộc là đã đến chậm một bước. Cũng vậy thôi. Tâm ý của phụ thân đại nhân đã quyết, người có khuyên cũng vô dụng. Hoàn Nhân Tông Hàn ảo não thở thật mạnh nói, nghe nói người đề xuất ý tưởng thiết kế kinh tế này cũng là tên đầu bếp phó hỏng đàm phán với Nam Triều lần trước. Hoàng thượng cũng khá coi trọng hắn đấy, hơn nữa người thật giống như đã thua trong tay hắn. Hoàn Nhân Tông Vọng tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thực sự thì y vẫn chưa hề chiếm được một chút tiện nghi nào của Lý Kỳ. Liên thản nhiên nói, người đã biết, còn đến hỏi ta làm gì? Ta thực không nghĩ ra, một đầu bếp thì có bản lĩnh gì? Hoàn Nhân Tông Vọng cười nói, người chớ xem thường hắn. Trên đời này có mấy ai chỉ dựa vào cái miệng mà đã có thể thuyết phục phụ thân bỏ qua 1 triệu quan. Hơn nữa, hắn có quá nhiều chủ ý, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Ta có dự cảm tương lai, hắn nhất định sẽ trở thành một mối họa lớn đối với Kim Quốc chúng ta. Người nói cũng có chút đạo lý. Hoàn Nhân Tông Hàn mày rậm dưng lên, một tia lạnh lùng chợt lóe lên trong mắt nói, một khi đã là như vậy, người kia nhất định không thể lưu lại. Hoàn Nhan Tông Vọng cả kinh nói, người đừng có mà làm loạn. Hoàn Nhan Tông Hàn cười lạnh một tiếng nói, nếu người sợ hãi thì ta đây sẽ gắng sức đảm đương là được. Ai bảo ta sợ? Hoàn Nhan Tông Vọng rốt cuộc nhịn không nổi, đột nhiên đứng lên nói, ta chỉ hận không thể đem hắn ra bầm thây vạn đoạn. Hoàn Nhan Tông Hàn khóe miệng lộ ra một tia đắc ý, tiến lên vỗ vỗ bờ vai y, cười ha ha nói, đây mới là Hoàn Nhan Tông Vọng mà ta biết chứ. Ngay sau khi vó ngựa sắt của Kim Quốc tràn xuống phía Nam, hạng người nào mà không có. Hơn nữa đống của cải thu về so với cái thứ kiến thiết kinh tế chó má này còn dùng được hơn. Hoàn Nhân Tông Vọng cười gật đầu, nhưng y vốn làm người khá cẩn thận bèn nói, tuy nhiên việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Ta đã biết, lại nói đến sứ đoàn Tống Triều bên kia, bởi vì sự việc khá bất ngờ nên Triệu Lương Tự liền quyết định ngày thứ hai chuẩn bị khởi hành về nước, nhanh chóng đem kết quả đàm phán báo cho Tống Huy Đồng biết, có thể mau chóng thi hành quyết định xuống dưới, bởi sẽ không bao lâu Hoàn Nhan A Cốt Đà sẽ phái người đi Biện Kinh chứng thực việc này. Sáng tinh mơ, phía trong dịch quán truyền đến từng trận ồn ào. Lý Kỳ ngồi dưới tảng cây ngáp liền mấy cái, hai mắt vô thần nhìn đám hạ nhân đem một dương tư trang lớn xếp lên xe. Đêm qua, vì Lý Kỳ và Gia Luật Cốt Dục đều vô cùng hưng phấn cho nên lại hung hăng chiến đấu kịch liệt, làm cho giấc ngủ vô cùng không đủ. Ơi, Lý Kỳ, vị kiều thê của ngươi đâu rồi? Triệu Giai thoát cái bù tới, thấy Lý Kỳ vẻ mặt mệt mỏi thì tự nhiên trong lòng hiểu được, y cười xấu xa mà hỏi. Động đất, hầm mộ sao? Lý cười cười ha ha nói, vẫn còn đang gây rối ở trong phòng, một lát nữa sẽ tới. Nữ nhân à, chính là hơi phiền toái một chút, nhưng mà những nam nhân như chúng ta hẳn là sẽ rất thấu hiểu. Vừa dứt lời, phía sau hắn chợt vang lên một thanh âm mê mái. Phó soái, người tìm ta. Ôi má ơi! Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, giật bắn cả người, sợ hãi hồ lên. Các hạ, người là ai thế? Chỉ thấy phía sau Lý Kỳ một người mặc chiếc áo dài đen, đeo một chiếc mặt nạ bạc thần bí, một nửa mặt nạ giống như đuôi cánh chim ưng vậy, mở hai cánh chim ra, phía dưới chóp mũi là một sợi xích bạc dài và hẹp, hiệu quả thông khí rất tốt, thiết kế vô cùng hợp lý, dưới mặt nạ giấu đi cặp mắt đen tối, trông rất rõ trong chiếc mặt nạ kia, mái tóc dài được vải bố buộc ra phía sau gáy, tay phải cầm thương bạc, trong lòng đã có dự định, đó hẳn là một người phụ nữ. Tuy nhiên, chiếc mặt nạ sáng bóng kia như dọa người vậy, là ta, Cốt Dục đây. Người này đúng là Gia Luật Cốt Dục. Lý Kỳ rụt đầu về phía sau, khoa tay che lấy hai mắt, dường như ánh bạc kia làm lóa mắt, ngạc nhiên nói, "Ơ, Cốt Dục hả? Sao muội lại mặc như vậy, chẳng khác nào dọa người cả." Gia Luật Cốt Dục ngượng ngùng nói, "Muội cũng sợ gây phiền toái cho phó soái." Lý Kỳ ngẩn ngơ lập tức phản ứng lại, thầm nghĩ, "Ờ, cũng đúng, nếu nàng ấy che mặt có thể giảm bớt chút phiền toái cho ta." Cao mày nói, "Ờ, ta hiểu được ý của muội, nhưng muội làm như vậy cũng là quá tệ bạc với chính mình rồi." Gia Luật Cốt Dục mỉm cười nói, "Đa tạ phó soái quan tâm. Ta từng có một khoảng thời gian phải đeo chiếc mặt nạ này, hiện giờ đã thành thói quen." Lý Kỳ ồ lên một tiếng, "Đúng rồi, bộ đồ trang bị này lấy ở đâu vậy?" Gia Luật Cốt Dục nói, "Trước kia ta dẫn binh xuất trình đều mang theo chiếc mặt nạ này, sau này bị quân Kim bắt làm tù binh đã bị bọn họ lấy mất, tuy vậy hôm qua bên phía Kim Quốc đã phái người trả về rồi." Lý Kỳ gật đầu nói, "Ừ, thì ra là thế, chiếc mặt nạ này của muội là bằng bạc thật sao?" "Thì đúng vậy, nhất định phải đáng tiền lắm đúng không?" Triệu Dài bên cạnh trợn mắt nói, "Việc này có gì đáng hỏi sao?" Lý Kỳ hậm hực nói, "Điện hạ, người chẳng lẽ không biết tiền bạc không phơi trần ư? Nếu có ai đeo hàng trăm lượng bạc trên cổ ra ngoài loanh quanh một vòng, thần dám cam đoan hắn ta tuyệt đối không sống qua được 3 ngày. Triệu Dài tranh cãi, "Chiếc mặt nạ này nào đến mấy trăm lượng?" Lý Kỳ cất lời nói, "Điện hạ, đây là cách khoa trương của thần. Vậy đấy, có lẽ trong mắt những người nghèo này, chiếc mặt nạ này có giá trị hàng vạn rồi, không thể không đề phòng." Triệu Dài buồn bực khoát tay rồi nói, "Thôi được, ta không thắng được ngươi." Gia Luật Cốt Dục nghe xong mà toát mồ hôi lạnh nói, "Phó soái, nếu không thì muội sẽ lấy chiếc mặt nạ này đi." Lý Kỳ lắc đầu nói, "Thế thì không cần. Bạc thì cám dỗ con người, mỹ nữ càng thêm phần dụ dỗ. Muội như vậy cũng có thể đề phòng cái loại dâm đáng như Cao Nha Nội. Ách, điện hạ, người sẽ không nói những lời này với Cao Nha Nội chứ?" Triệu Giai quay đầu đi nói, "Ta mới không thèm nhàm chán như người." Lý Kỳ ha ha, "Vậy thì thật sự là không thể tốt hơn." Dừng một chút, hắn hứng thú nói với Gia Luật Cốt Dục, "Hóa ra muội đánh trận là dựa vào việc dọa kẻ thù sợ đến chết." Gia Luật Cốt Dục hổ thẹn cúi đầu xuống. Triệu Giai trợn mắt nhìn Lý Kỳ rồi nói, "Ngươi không cần phải nghe những lời này nói sằng nói bậy. Một người phụ nữ như ngươi có thể ở trên chiến trường đúng là không dễ dàng. Bổn vương ủng hộ ngươi, vậy ta cần ngươi tới hỗ trợ. Ý ngươi thế nào?" Lý Kỳ bất mãn liếc nhìn Triệu Giai, chợt nghe được hai tiếng cạch cạch truyền đến. Ý quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy tên nhóc Mã Kiều không biết từ khi nào đã đi tới rồi, chuyển động xung quanh Gia Luật Cốt Dục, ánh mắt nhìn lên nhìn xuống không hề sợ hãi, chẳng phải phát ra những thanh âm dâm gian đến ghê người ư? Lý Kỳ hoàn toàn ngơ ngẩn, hắn thật sự không ngờ tới kẻ này lại dám ngang nhiên trêu gạo người phụ nữ của hắn, tức giận khí bốc lên tận trên đầu. Mã Kiều có lẽ sẽ không bận tâm tới cảm nhận của Lý Kỳ, ha ha nói, "Ha, chiếc mặt nạ này thật là đẹp à, không phải là cao thủ mà đeo nó vào cũng trở thành cao thủ, không biết ca ca có thể mượn xem một chút được không?" Tuy rằng nói như vậy nhưng y không đợi Gia Luật Cốt Dục đã đưa tay lấy chiếc mặt nạ kia rồi. "Mẹ nó chứ, biết là như vậy, kiểu hành vi hạ lưu đơn thuần như này của Mã Kiều có thể khiến cho Lý Kỳ tức choáng váng." Gia Luật Cốt Dục cao mày, dễ dàng tránh được tay của Mã Kiều. "Thú vị." Chưa dứt lời, Mã Kiều đột nhiên thò tay với chiếc mặt nạ kia mà đi. Gia Luật Cốt Dục có thể đã từng chứng kiến thủ đoạn của Mã Kiều, trong lòng đã phòng bị sẵn, không để ý tới sự tiến công của Mã Kiều, tay phải chống lấy thương, trở thành thật sự mà. Mã Kiều mau chóng thu tay về, nhảy về phía sau, chân vẫn chưa đứng vững được, xông lên giống như một con báo vậy. Trong lòng y nghĩ, mặc dù người là một nữ nhân, nhưng người cầm binh khí còn ta thì không, vậy cũng là công bằng rồi. thế là hắn xuống tay mà không hề lưu tình. Giáp luật cốt dục cũng không dám chậm trễ, ngân thương trong tay lay động, áp dụng lấy sách lực tấn công thay cho phòng thủ, chính là không để cho Mã Kiều tiến thân. Thương pháp của người thật sự không tồi đâu. Lúc này Nhạc Vi cũng đã tới, gật đầu tán thưởng và nói, vừa có ý nóng lòng muốn thử xem sao, vậy còn phải nói, người phụ nữ của ta có thể kém sao? Lý Kỳ bật cười, nào ngờ cũng chẳng cản hai người bọn họ, đều là lòng chuộng hư vinh đang tác oai tác quái. Trong nháy mắt hai người đã đấu được mấy hiệp, nhưng Mã Kiều vẫn không thân thiện như xưa, trong lòng không tránh khỏi buồn bực. Thuật dùng thương của người phụ nữ này thật sự nhanh, tuy nhiên nếu không bắt được cô ta, vậy cũng xấu hổ chết đi được. Trong mắt của y chợt lóe lên một tia sáng, bước mau lên trước, tung hữu quyền ra trước mặt gia luật cốt dục. Cùng lúc đó trường thương của gia luật cốt dục đâm về phía đầu của Mã Kiều. Mã Kiều hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên quay đầu đi, mũi thương gần như kề sát tai của y. Việc này có thể làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Tay trái của y giơ lên, đùng một tiếng nắm chặt lấy phần dưới của cây thương, ha ha cười lớn, ha ha, ngươi bị lừa rồi. Gia luật cốt dục hoảng hốt, hai tay dùng sức kéo trở lại, nhưng ngân thương trong tay không hề động chút nào, rồi đâm vào trong một khe đá. Mã Kiều đắc ý cười rồi nói, hey, tiếp tục tiếp tục. Cái đồ chó má, ngươi cũng không để tình. Lý Kỳ bị Mã Kiều làm cho tức giận, muốn bảo y dừng miệng lại, cho thấy hai tay của gia luật cốt dục nắm chặt lấy cán ngân thương, rồi thấy Mã Kiều bỗng nhiên mất trọng lượng, lui về phía sau. May mắn thân thủ y nhanh nhẹn, lảo đảo lùi hai bước nhỏ là đứng vững lại được rồi. Nhưng ngay lúc này một cơn gió lạnh úp lấy y, hóa ra gia luật cốt dục bên trong cán ngân thương này vẫn còn cất giấu huyền cơ, bên trong thân cây thương còn cất giấu một thanh ngân thương, mũi thương dường như càng thêm sắc bén, lạnh mang chói lóa. Trên mặt Mã Kiều cuối cùng cũng tỏ vẻ kinh hoàng, đi về phía sau, bịch một tiếng, lưng đập mạnh xuống đất. Nhưng Mã Kiều dù sao cũng là Mã Kiều, chỉ thấy lưng của y vừa chạm đất thì hai chân đã đá lấy ngân thương kia. Bịch bịch hai tiếng, ngân thương suýt nữa thì rơi khỏi tay gia luật cốt dục, và đồng thời nàng cũng đánh mất đi cơ hội tiến công tốt nhất rồi. Dừng tay. Mã Kiều, ngươi có nhàn rỗi phát sợ hay không? Nếu như có sức mà không biết dùng làm gì, vậy thì ngươi đi bộ đi. Lý Kỳ thấy gia luật cốt dục quay trở lại, mau chóng đứng ra ngăn cản và nói. Hai chân của Mã Kiều trong không trung run lẩy bẩy, xoay người đứng dậy, buồn rầu nói. Ây, phó soái, vì sao ngươi nói một mình ta, vậy có công bằng hợp lý không? Lý Kỳ lườm hắn một cái nói, lại động thủ trước vậy, ngươi có muốn nói cho lộ mimi hay không? Nói rằng ngươi cướp thứ gì đó của nữ nhân. Đừng đừng đừng, xin đừng làm như vậy. Trong lòng của Mã Kiều căng thẳng, mau chóng đưa lửa trên ngân thương đang cầm trong tay cho gia luật cốt dục, ha ha nói. Ngân thương này của ngươi cũng khá thú vị, hôm khác ta cũng làm mấy con dao phay như thế này. Ây, dao trong dao, ha ha. Cảm ơn. Toát mồ hôi, gã này thật sự là sau này dùng dao phay làm vũ khí ư? Đây chẳng phải là thứ võ công bỏ đi sao? Lý Kỳ cảm thấy chẳng biết nên làm như thế nào với sự si tình của Mã Kiều. Sau khi trải qua trò hề như vậy, đồ đạc cũng đều chuẩn bị xong. Ngoài ra các sứ thần được đưa tới của Kim Quốc đều cũng đã tới rồi. Giờ thì đã tới, sứ đoàn Tống Triều chính thức lên đường quay về. Lý Kỳ vì đang rất nhớ nhà, hơn nữa về phía Kim Quốc không hy vọng bọn họ có thể trở về sớm, nên đem việc này ra chứng thực. Bởi vậy, trên đường cũng chẳng biết trì hoãn như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 120 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 121. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.